Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 1071, Đổ Chiến Quần Hùng. Bố xuống lôi đài, đây là Tu La Đế. Cái này người thật là cuồng vọng, chẳng lẽ coi là chém giết Hàn Cửu, liền có thể ngăn trở chúng ta công đức thiên môn tất cả mọi người hay sao? Bản tọa chính là thiên môn chân truyền đệ tử, ta một trường liền có thể chụp chết hắn. Ngoặc kép, toàn bộ Cửu Vân Thành đều chấn động lên, vô số công đức thiên môn đệ tử bắt đầu tính toán lên. Bọn hắn tính toán không là như thế nào chém giết Tần Vân, mà là như thế nào giành lại Tần Vân đầu người, đến mức Tần Vân không có người cho là hắn có khả năng tại lôi đài tranh tài sống sót. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, Cửu Vân Thành bên ngoài, cái kia lôi đài cao tới vạn trường, phạm vi bao phủ phương viên 10 vạn dặm, toàn bộ lôi đài chung quanh, không có bất kỳ cái gì một võ giả. Tới gần nửa bước, vô số võ giả, đứng xa xa nhìn lôi đài chiến, thật sự là hài hước. Cửu Vân Thành bên ngoài, 9 bóng người xuất hiện, 9 người này, trên người khí tức vô cùng cuồn cuộn, 9 người chính là Long Đảo 9 vị trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta không bằng trực tiếp giết cái này người. Không sai, trực tiếp giết hắn. Ngoặc kép, một đám trưởng lão, trong mắt hung quang tăng vọt, nếu tới, vậy cái này Tu La Đế há có thể chạy ra bản trưởng lão lòng bàn tay. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem hắn này lôi đài chiến, nhìn hắn như thế nào ngăn trở toàn bộ công đức thiên môn. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy cười lạnh. Cửu Vân Thành bên trong, cái kia vô số cường giả khí tức, hắn tự nhiên có khả năng cảm ứng được. Hắn không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở nhiều như vậy cường giả. Vâng, đại trưởng lão, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đều yên tĩnh trở lại. Đế chủ, lôi đài chuẩn bị xong. Phủ thành chủ bên trên, Cửu Úc cùng Lục Tùng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không cần lo lắng cho ta. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong lòng càng là dâng lên một cỗ đáng sợ chiến ý. Pháp tướng bát trọng tu vi, lại thêm thiên đế tay trái, mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sau trận chiến này, ta Tần Thiên Quốc tên đem lần nữa tại toàn bộ công đức đại thế giới vang lên. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Đế chủ, thiên thuyền đã luyện chế hoàn tất. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Thiên thuyền hoàn thành, Tần Vân trong mắt sáng lên, phân phó, trận chiến này kết thúc, lập tức hướng Long Đảo tiến công. Nhìn xem Cửu U cùng Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, hướng Long Đảo tiến công. Lục Tùng cùng Cửu U trực tiếp sửng sốt một chút, coi như tiến công, cái kia cũng cần phải hướng công đức thiên môn à, vì sao trực tiếp tiến công Long Đảo? Vâng, đế chủ, hai người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vội vàng đáp ứng xuống. Long Đảo tài nguyên, đủ để cho ta Tần Thiên Quốc phát triển. Nhìn xem hai người rời đi, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tiến công Long Đảo, Tần Vân mục đích cũng không phải diệt Long Đảo, mà là tài nguyên. Hiện tại Tần Thiên Quốc thiếu nhất cái kia chính là tài nguyên, mà trên Long Đảo, tài nguyên so công đức thiên môn còn kinh khủng hơn vô số lần, là thời điểm đi ra. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại Cửu Vân Thành vùng trời. Chỉ thấy Tần Vân từng bước một hướng Cửu Vân Thành đi ra ngoài, là Tu La Đế, mau nhìn, hắn thật ra đến rồi. Chẳng lẽ hắn thật muốn khiêu chiến tất cả công đức thiên môn đệ tử? Hôm qua ta nhìn thấy mấy cái công đức thiên môn đệ tử Đây chính là động thiên cường giả a, Tu La Đế, lần này có khả năng ngăn trở bọn hắn sao? Ngoặc kép, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, mà vô số công đức thiên môn cường giả trong mắt cũng trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Là tiểu tử này, chín vị Long Đảo trưởng lão trong mắt hơi sững sờ. Hư không Tần Vân, bọn hắn hết sức quen thuộc. Cái kia không phải là lúc trước Long Mộ bên trong người thần bí, là hắn trộm đi ta Long Đảo tất cả Long Mộ, hơn nữa còn đùa bỡn ta Long Đảo hết thảy trưởng lão. Nguyên lai là tiểu tử này. Lão tử thượng phẩm đạo khí, ta muốn giết hắn. Chấm ngoặc kép, vô số Long Đảo trưởng lão trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng đám người này cũng không có ra tay. Hư không bên trong, Tần Vân từng bước một rơi vào trên lôi đài. Cửu Vân Thành bên trong, Thiên Đế môn đệ tử không một người đi ra. Động thiên cường giả giao chiến, Thiên Đế môn đệ tử coi như đi ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ nhường Tần Vân nhận càng nhiều ước thúc. Này một trận chiến, hắn Tần Vân một người đã đủ, người nào đến chiến? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Hai con người quét qua vô số công đức thiên môn cường giả, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Pháp tướng bát trọng, tiểu tử này vậy mà không có đột phá động thiên cảnh, tu vi như thế cũng dám khiêu chiến ta toàn bộ công đức thiên môn. Cuồng vọng, ngoặc kép, từng đạo lạnh tiếng cười vang lên. Cảm giác được Tần Vân trên người tu vi, vô số công đức thiên môn đệ tử trong mắt đều lạnh xuống. Trong lòng của bọn hắn càng là đã có sung túc nắm bắt, trực tiếp chém giết Tần Vân. Người nào đến chiến? Thanh âm nhàn nhạt lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Vô số công đức thiên môn tâm tư của đệ tử Tần Vân tự nhiên biết, nhưng những người này không biết là bọn hắn gặp phải là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Người nào đến chiến? Âm thanh thứ ba tại hư bầu trời vang lên. Ta tới chiến ngươi. Một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy trong đám người, một vị pháp tướng cửu trọng võ giả đứng dậy. Cái này người vừa sải bước ra, pháp tướng cửu trọng tu vi phóng lên tận trời. Tu La Đế, bản tọa, ngươi không có tư cách. Phanh, Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hư không bên trong, tựa hồ có một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức bắn mạnh mà ra. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, pháp tướng cửu trọng võ giả thân thể trực tiếp nổ tung. Pháp tướng cửu trọng ngã xuống, vừa đối mặt cũng không tính, cái này người ngay cả lời đều còn chưa nói hết, trực tiếp chết tại dưới lôi đài. Một cái trong nháy mắt giết pháp tướng cửu trọng. Dưới lôi đài, vô số võ giả hai con người trong nháy mắt kịch liệt co rút lại một chút. Pháp tướng cửu trọng, đây đã là pháp tướng chi cảnh đỉnh cao cường giả, coi như là động thiên tam trọng phía trên võ giả cũng làm không được. Trong nháy mắt chém giết pháp tướng cửu trọng, tiểu tử này không đơn giản. Vô số công đức thiên môn cường giả trong mắt hơi hơi lóe lên một cái. Đại trưởng lão, đây là cái gì thủ đoạn? Long Đảo đại trưởng lão sau lưng một vị lão giả đứng ra, nhịn không được hỏi. Có thể giết cửu trưởng lão, người này thực lực không thể khinh thường, bất quá coi như hắn có mấy phần thực lực, cũng đừng hòng ngăn trở ta Long Đảo. Đại trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt chém giết pháp tướng cửu trọng. Hắn đồng dạng có thể làm được, nhưng hắn không biết là tu vi của hắn, đây chính là động thiên đỉnh phong, mà Tần Vân tài pháp tướng bát trọng, công đức thiên môn, quá làm cho bản đế thất vọng. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem vô số công đức thiên môn đệ tử, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, cuồng vọng. Ta tới chiến ngươi. Một đạo thanh âm tức giận truyền đến,